ông xã là Trung Khuyển. Chương 64, quan hệ, góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, gà Elkilder, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy mặt Trịnh Thâm nhanh chóng biến thành màu đen, anh giơ tay lên. Miêu Miêu nhắm mắt không đành lòng nhìn thẳng, tay Trịnh Thâm rơi vào vai cậu, không dùng bao nhiêu sức vỗ lên nhẹ nhẹ. Rồi sau đó ôm vai cậu, giọng nói đè thấp, chỉ số tức giận đã dọa cho đám người cách cửa đều run lên. Cậu, vào phòng làm việc với tôi một lát. Vương Chí ngơ ngác ngây ngốc bị anh ôm vai vào phòng làm việc đi qua hồi lâu sau khi truyền đến tiếng cửa khép lại, nhân tài của bộ phận kỹ thuật mới dám cẩn thận mở cửa. Mấy cái đầu nằm ở khung cửa, ngốc lăng nhìn cánh cửa đang khép lại kia. Vương ca, còn có thể sống sót không? Khó đấy, khi nào chúng ta lên? Tôi cảm thấy, hay là thôi đi, vì sao, đi vào còn có thể ra ngoài à? Không đi thì quá không nhân đạo rồi. Ai đi, cậu hả, thôi bỏ đi, không cần nhân đạo nữa nhỉ? Chúng ta đi nghe lén đi, cái này thì được, đi, bên trong, Vương Chí vẫn không hiểu ra sao, dù sao chỉ số cảm xúc cậu thấp thật. Vẫn còn đang xúc động, ông chủ, Trịnh Thâm tiếp tục ôm vai cậu, một tay khác kéo bức hình trên bàn đến, nhìn về phía cậu. Nhìn thử đi, Vương Chí thuận theo nhìn thử ánh mắt chăm chú, tế, nhìn quen mắt ghê ta. Đột nhiên cổ cứng đờ quay đầu, nhìn cô gái rót nước kia, rồi nhìn lại tấm hình. Vương Chí, hít, khi con người cảm nhận được mạng sống bị đe dọa, đều sẽ bộc lộ ra một khả năng tiềm ẩn đáng sợ. Vương Chí đột nhiên co quắp dưới đất ôm bắp đùi Trịnh Thâm gào khóc. Ông chủ, em sai rồi, do mắt em mù, em thấy bà chủ thật xinh đẹp, đột nhiên thấy một cô gái xinh đẹp như vậy nên mới bị choáng đầu. Đám người ngoài cửa hung ác nhắm mắt lại, Vương ca thật sự đang tìm đường chết đấy, một đi không trở lại rồi. Mặt Trịnh Thâm càng ngày càng đen, cuối cùng giơ tay lên. A, bóp, móc lửng, a, đau, a, nhẹ một chút, cứu mạng với, bóp, móc lửng. Rất nhiều năm sau Khổng Liên Thắng vẫn không quên được ngày đó, bên trong truyền ra tiếng, bóp chát, tiếng Vương ca kêu rên không dứt bên tai. Từ đó để lại ảnh hưởng trong lòng bộ phận kỹ thuật, nếu chung ý em gái nào trước khi phát tín hiệu, nhất định phải hỏi trước. Có đối tượng chưa? Nửa tiếng sau Vương Chí ra ngoài, bụng mặt sưng mũi, lấm la lấm lét. Ra ngoài liếc mắt với bọn họ chạy thẳng tới phòng kỹ thuật ngồi phịch xuống ghế. Ông chủ, quá hung tàn rồi, Khổng Liên Thắng cười, ông chủ đã rất nhẹ nhàng với cậu rồi, nếu không với sức lực và võ nghệ của anh ấy, chắc hẳn cậu không ra được đâu tương đương. Vương Chí gật đầu, hô, không ngờ là bà chủ, ai u Chí ca, đừng có nghĩ quẩn nữa. Vương Chí liên tục lắc đầu, không dám nghĩ nữa, còn sống là tốt, có bị xử phạt khác không? Vương Chí cao mày, cuối năm không có tiền thưởng thì có tính không? Mọi người, Vương ca, cậu chắc chắn không biết năm nay cậu có bao nhiêu tiền thưởng đâu nhỉ? Nếu không nhất định sẽ khóc đến mù luôn. Vương Chí vừa nghe là bà chủ, lập tức dập tắt mầm mống vừa mới nhô ra, ngoan ngoãn, đó là người cậu muốn là có chắc. Bên này Vương Chí không suy nghĩ gì, bên kia Trịnh Thâm có thể không nghĩ cách sao? Chắp tay sau lưng, ở trong phòng làm việc không ngừng xoay quanh, ý đồ muốn ngăn cản hoa đào của Miêu Miêu. Sau đó, không nghĩ ra cách nào luôn, Miêu Miêu giúp Trịnh Thâm sắp xếp lại văn kiện trên bàn, lúc này mới ngồi lên ghế. Góc truyện audio.com, nhìn anh còn đang tức giận à? Trịnh Thâm vò đầu, sải bước qua, đứng bên cạnh cô, đặt đầu lên cánh tay đang để trên tay vịn của cô. Miêu Miêu, Miêu Miêu, xì một tiếng bật cười, mặt mày cô cong cong, lúm đồng tiền chúm chím. Dáng vẻ bây giờ của Trịnh Thâm thật đáng yêu, như một con chó lớn, mắt mong đợi nhìn cô cứ gọi tên cô, giống như tiếng mèo kêu. Trịnh Thâm bĩu môi, vẻ mặt ủy khuất, sao em lớn lên lại xinh đẹp vậy chứ? Miêu Miêu khá vui vẻ, lại nghe thấy Trịnh Thâm nói tiếp. Em trước kia vẫn tốt hơn, vừa manh vừa đáng yêu, không ai tranh giành em với anh. Chỉ có anh được ôm em thôi tương đương, càng nghe mặt càng đen, có ai khen người khác như vậy à? Nhưng nghĩ đến bọn họ trước kia, lại lộ ra nụ cười. Trịnh Thâm nói cô là ước mơ từ nhỏ đến lớn của anh, là màu sắc sinh động duy nhất. Nhưng chẳng lẽ anh không phải là đóa hoa cằn cỗi của cô? Hương thơm thấm đượm theo thời gian, cúi đầu cười nói, em chỉ cần anh, những người khác đến đều từ chối hết. Trong nháy mắt Trịnh Thâm vui vẻ, đứng dậy ôm lấy người lên bàn làm việc đè xuống. Anh, Trịnh Thâm này, ngồi chồm hổm xuống là chó, đứng lên chính là sói. Trên thực tế có Miêu Miêu ở phòng làm việc của Trịnh Thâm, có thể nói là có tác dụng cực lớn. Trừ thêm máu, hồi lam, một cho Trịnh Thâm ra, năng lực thích ứng cũng tương đối khá, năng lực học tập mạnh giúp Trịnh Thâm không ít việc. Một hồi lam, còn có cách nói khác là hồi mana, bạn nào có chơi game sẽ biết, có nghĩa là hồi cột lam cho nhân vật để sử dụng kỹ năng. Mỗi lần Trịnh Thâm ngẩng đầu nhìn thấy cô cúi đầu chăm chỉ làm việc, trong lòng ào ào như nước chảy. Gần đến cuối năm, luôn có không ít chuyện, bận đến 3 giờ, còn phải mở thêm một cuộc họp. Anh đi trước, đi đi đi đi, Miêu Miêu không ngẩng đầu lên mà chỉ khoát tay, tiếp tục tra cứu công việc trên tay. Trịnh Thâm đi 2 bước đột nhiên chợt lóe, quay đầu lại, nhếch môi cười. Miêu Miêu, chúng ta cùng đi họp đi, như vậy thì toàn bộ công ty đều sẽ biết cô là bà chủ. Miêu Miêu ngẩng đầu, đầy kính, vẻ mặt nghi ngờ. Hả, phòng họp đều đầy người, lần này là hội nghị cuối năm, tất cả các nhân viên đều đến. Phòng họp không thể ngồi tùy ý được, các công nhân viên đều ngồi ở vị trí được đặt trước, xem gì đó trên tay, thấp giọng trao đổi. Không ai dám lớn tiếng, chỉ cần Trịnh Thâm phất tay một cái thì mọi người đều sợ hãi. Cửa được đẩy ra, mọi người ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa, chỉ thấy Trịnh Thâm từ từ đi tới, lúc đến cửa thì dừng lại rồi dẫn một người khác đi vào. Cô gái, một cô gái xinh đẹp, không biết sẽ sửng sốt, biết thì trợn to hai mắt. Phòng kỹ thuật có thể không đến cũng được, trừ khi nhất định phải trình diện, những cái khác thì tùy ý. Ví dụ như ngày hôm nay, phòng kỹ thuật dám xuất hiện. Đó không phải là muốn chết sao? Cho nên bây giờ người biết Miêu Miêu tổng cộng không đến 5 người, những người khác đều đần mặt. Ông chủ, không phải đã có bạn gái sao? Vụng trộm rồi hả? Trịnh Thâm bình tĩnh tự nhiên, thuận tiện kéo một cái ghế đến bên cạnh mình, Miêu Miêu ngoan ngoãn ngồi xuống. Từng người một, rồi sau đó từ đầu tới đuôi, các quản lý theo thứ tự báo cáo công việc, nếu muốn giao tài liệu, Miêu Miêu sẽ đứng lên, tự động nhận lấy, đưa cho Trịnh Thâm. Những lúc thế này, ông chủ nghiêm túc sẽ nở nụ cười với Miêu Miêu, như tắm gió xuân. Người, gocchuyenaudio.com, phía dưới lại suýt nữa thất thần, vẻ mặt hoảng sợ cuộc họp này. Thật chấn động lòng người, cho đến khi tan họp toàn thể nhân viên vẫn ngu người, trong lòng lại âm thầm suy đoán, người này là thư ký mới tới chăng? Trịnh Thâm lập tức giải đáp nghi ngờ của bọn họ, thư ký tạm thời, Miêu Miêu. Miêu Miêu đứng lên, mỉm cười thỏa đáng. Chào mọi người, em là Miêu Miêu. Người phía dưới điên cuồng gật đầu, đồng thanh. Chào thư ký Miêu. Trịnh Thâm hài lòng gật đầu, rồi sau đó đột nhiên không thích. Luôn có nhiều kẻ không thức thời như vậy, ánh mắt nhìn chằm chằm Miêu Miêu không di chuyển. Được rồi, tan họp. Đứng lên, truyền lời qua ánh mắt cho Lâm Phóng và Viên Giang Ngạn. Anh nói rõ cho bọn họ biết đây là ai, để lỡ có kẻ khác không có mắt lại gây họa. Lâm Phóng nháy mắt vài cái cũng trả lời bằng ánh mắt. Ông ta nói, đã hiểu, rồi sau đó Trịnh Thâm dẫn theo Miêu Miêu đi ra ngoài trước. Viên Giang Ngạn đần mặt nhìn về phía Lâm Phóng nói. Ông chủ, muốn nói gì thế? Lâm Phóng ho khan, thấp giọng nói. Anh còn không hiểu, ông chủ nói nếu có người hỏi thì phải giữ kín thân phận cho bà chủ. Viên Giang Ngạn bừng tỉnh đại ngộ. Âu tương đương vẫn là anh hiểu lòng ông chủ hơn. Lâm Phóng khẽ nâng cằm, vẻ mặt kiêu ngạo. Chứ sao, tôi và Thâm ca đã quen biết bao nhiêu năm rồi. Quả nhiên một đám quản lý tới hỏi, nháy mắt ra hiểu. Giám đốc Lâm, thư ký Miêu có quan hệ gì với ông chủ thế? Lâm Phóng sờ sờ cằm, vẻ mặt nghiêm túc. Không có quan hệ gì, thư ký Miêu đi vào bằng thực lực, đừng ghép đôi bậy bạ đấy. Hiểu hiểu tương đương, hiểu lắm rồi, nhưng mà thư ký Miêu còn nhỏ tuổi đã có thực lực như vậy. Đúng vậy, thoạt nhìn như là trẻ vị thành niên, bên này thất truy bát thiệt, bên kia rốt cuộc Trịnh Thâm đã giải quyết được một nan đề cũng rất vui đó. Ôm cô gọi, Miêu Miêu, Miêu Miêu, bé ngoan của anh tương đương sao em tương đương đáng yêu như thế tương đương. Đúng thế, anh còn hát, vậy mà anh chưa kịp vui được bao lâu, ngày thứ hai, một quản lý đi lên bổ sung tài liệu, lúc ra cửa gặp Miêu Miêu, đã hỏi thăm vài câu. Trịnh Thâm vừa nghe thấy có tiếng Miêu Miêu, lập tức đứng lên, chưa kịp mở cửa, thì tay hơi dừng một lát. Thư ký Miêu, chào quản lý Trương, chào cô, quản lý Trương cười híp mắt nhìn cô vui vẻ nói. Năm nay thư ký Miêu bao nhiêu tuổi? 19, trước đây không lâu Trịnh Thâm mới tổ chức sinh nhật cho cô, ở trong phòng khách gạch thêm một ngày, tính toán khoảng cách cô 20 còn bao xa. Nhỏ vậy à, thư ký Miêu thật thông minh, nhỏ vậy mà đã có thực lực mạnh mẽ thế rồi. Miêu Miêu cười gượng gạo, vẻ mặt không được tự nhiên, cô có thực lực gì? Hay người này đang châm chọc cô đấy? Thư ký Miêu có bạn trai chưa? Hả, tôi có con trai, mới vừa. Tôi, Miêu Miêu cắt lời, rồi lại bị một người khác cắt đứt. Miêu Miêu, đi vào. Trịnh Thâm nói xong, hung hăng chừng quản lý Trương, thưởng cuối năm giảm phân nửa. Miêu Miêu bước nhanh vào, để lại quản lý Trương đứng đó không hiểu ra sao tự lẩm bẩm. Công ty mình không cho giới thiệu đối tượng à? Trịnh Thâm đi vào chuyện thứ nhất chính là gọi điện thoại, giống to. Lâm Phóng, lăn lên đây cho tôi. Ông nói thế nào, mặt đen lại, chăm chú nhìn Lâm Phóng, Miêu Miêu bị anh đẩy ra ngoài đưa tài liệu. Cái gì, chẳng hiểu ra sao, nhưng ông chủ khá tức giận đây. ông nói cho bọn họ biết quan hệ của tôi với Miêu Miêu là gì. Lâm Phóng khóc lóc thảm thiết, tôi thật sự không nói. Trời đất chứng giám, có thể, cocchuyenaudio.com, là do những người khác tiết lộ bí mật này. Suýt nữa Trịnh Thâm đã nhào lên, đập bàn. Lâm Phóng, cả người Lâm Phóng run lên, bị hù đến ngu người. Thưởng cuối năm, không có, con đường này không thể thực hiện được. Trịnh Thâm lo lắng ngồi xổm trong văn phòng, tình huống thế này còn nguy hiểm hơn. Toàn bộ công ty đều cảm thấy bọn họ không có quan hệ gì. Ê, không có quan hệ gì, đầu óc chợt lóe, lại mỉm cười lần nữa. Sau một ngày đi làm, Trịnh Thâm cõng Miêu Miêu thần thần bí bí lén lút đến phòng làm việc. Sau khi chỉ chỗ cho Miêu Miêu đi đưa tài liệu, lộ ra nụ cười thần bí. Gọi điện thoại cho Lâm Phóng. Gọi quản lý Trương, quản lý Lý, quản lý Trần, quản. Đọc một chuỗi tên thật dài, rồi sau đó lắc ghế, chờ bọn họ đi vào. Gõ cửa, Trịnh Thâm ngồi ngay ngắn người lại, vẻ mặt nghiêm túc. Mời vào, mọi người đẩy cửa ra toàn thể sửng sốt. Bức tường trụi lủi phía sau ông chủ được treo một tấm hình, siêu phóng đại. Nhân vật chính, boss cùng với, thư ký Miêu, mọi người, cách Trương,